Tiên nữ nhân tiết không thể băng. Chương 14, góc truyện audio.com. Hoa Kiều Kiều tính tình xưa nay xúc động nóng nảy. Vừa nghe nàng nói như vậy, tức khắc liền nhớ tới tính cảnh Sơn Viễn ca ca đỡ nữ nhân kia xuống xe. Hỏa khí trong lòng liền áp không được, chỉ nghe được Liễu Bình Nhi lại nói. Mấy năm nay, người đối An Vương ra sao? Mọi người đều thấy được, mọi người đều cảm thấy người đối An Vương là thiệt tình hảo. Nữ nhân kia tuy sinh đến khuynh quốc khuynh thành, nhưng nàng cùng An Vương mới quen biết mấy ngày, huống hồ lại lai lịch không rõ. Không chừng nàng chính là hướng về phía An Vương điện hạ thân phận địa vị tới. Nàng khẳng định sẽ không thiệt tình đối tốt An Vương. Hoa Kiều Kiều vốn là đối Liễu Bình Nhi thập phần tín nhiệm. Nghe xong lời này, càng nghĩ càng cảm thấy nữ nhân kia không thể tiếp tục ở bên cạnh Sơn Viễn ca ca. Sơn Viễn ca ca tính tình hiền lành, vạn nhất bị nữ nhân kia mê hoặc làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt nhất thời kiên định lên. Liễu Bình Nhi thấy nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lưu Phương Viện. Dùng khăn lau lau khóe miệng, giấu đi nụ cười đắc ý. Thẩm Nhược Khinh vừa mới đi đến giếng trời, liền thấy đứng ở cửa Lưu Phương Viện Khẩu cô nương mặc áo hồng. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn còn mang theo chút trẻ con phí. Một đôi mắt vừa to vừa tròn, bị áo hồng trên người sấn đến sắc mặt hồng nhuận. Thật là đẹp, chấm, tiểu cô nương lớn lên đáng như vậy, ai không thích nhìn chứ? Đương nhiên, ở trước mặt tiểu nữ hài, phải giữ gìn thần tượng nhân thiết. Thẩm Nhược Khinh chậm rãi xuyên qua giếng trời, đi đến trước mặt hai người, trên mặt còn mang theo điểm ý cười. Hoa Kiều Kiều dư quang thoáng nhìn người tới, vốn dĩ khí thế mười phần mà chừng qua đi liếc mắt một cái. Nhưng tới khi đối mặt đôi mắt của Thẩm Nhược Khinh đột nhiên tắt hỏa. Vô nghĩa, nữ nhân này sinh đến quá đẹp, không phải yêu diễm vũ mị gọi người vừa thấy liền cảm thấy không dễ đối phó. Mà là thanh lệ thần bí đến giống như bạch hoa ở mênh mông sương khói. Rõ ràng gần ngay trước mắt, lại cảm thấy xem nhiều ít đều không đủ, rõ ràng cảm thấy giơ tay có thể với tới, nhưng lại có loại xa cách yêu nhã khí độ. Làm người chỉ dám nhìn từ xa không dám dâm loạn, thật thật đẹp không gì sánh bằng, một phân không nhiều, một phân không ít, vừa thấy nàng, Hoa Kiều Kiều chỉ cảm thấy nàng như thân tiên phi tử trong truyền thuyết thần thoại. Nhìn vào đôi mắt mênh mông sương mù của nàng, Hoa Kiều Kiều chỉ cảm thấy miệng giống như bị cái gì ngăn chặn. Một bụng ác ngôn ác ngữ ấp ủ nhất thời liền phun không ra. Mà mới vừa rồi khuyến khích Hoa Kiều Kiều Liễu Bình Nhi. Ở dưới tình huống gần gũi nhìn thấy Thẩm Nhược Khinh, cũng bị dung mạo nàng kinh diễm. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy tự biết xấu hổ, hận không thể tạp rớt sở hữu gương không bao giờ soi gương nữa. Thẩm Nhược Khinh ánh mắt hiền lành mà nhìn Hoa Kiều Kiều. Hỏi, ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Thành âm cũng thật là dễ nghe a. Hoa Kiều Kiều mơ mơ màng màng mà lộ ra tươi cười. Ngay sau đó đột nhiên tỉnh táo lại, lại xem Thẩm Nhược Khinh trong ánh mắt đã tràn ngập kiêng kỵ. Nữ nhân này thật sự đáng sợ, nàng rõ ràng là tới hưng sư vấn tội, lại thiếu chút nữa cũng bị nàng mê hoặc, khó trách mẹ thường nói nữ nhân mỹ mạo là vũ khí. Nàng này còn không có bắt đầu, liền thiếu chút nữa bị đánh đến quân lính tan rã. Không được, nàng muốn tỉnh lại, tuyệt đối không thể làm nữ nhân này cũng dùng vũ khí mê hoặc Sơn Viễn ca ca. Vì thế Hoa Kiều Kiều hung hăng chừng mắt liếc nhìn Thẩm Nhược Khinh. Ác thanh ác khí nói, ta là Hoa Kiều Kiều, cùng Sơn Viễn ca ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn làm người ta rõ ràng nhất. Thuần thiện ôn hòa, ngươi đừng tưởng rằng ngươi giúp Sơn Viễn ca ca liền có thể gả cho hắn đương vương phi. Chỉ có thân phận cao quý danh môn tục nữ mới là Sơn Viễn ca ca lương xứng. Tỷ như ta như vậy, khụ khụ, một không cẩn thận đem lời nói thật nói ra Hoa Kiều Kiều đột nhiên sặc khụ một trận. Cả khuôn mặt nháy mắt liền đỏ, trong lòng thật là vừa thẹn vừa bực tức, hận không thể ngay tại chỗ ngất xỉu đi. Thẩm Nhược Khinh nửa điểm cũng chưa bị khí đến, tương phản, nàng cảm thấy này tiểu cô nương đáng yêu cực kỳ, nhìn nàng giặc khụ đến nước mắt đều toát ra tới, không khỏi tràn ngập thương tiếc mà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. Ôn Thanh tế ngữ nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là trùng hợp giúp An Vương điện hạ, lại tạm thời không chỗ để đi, An Vương mới hảo tâm mang ta trở về, ta cũng không muốn cùng hắn ở bên nhau. Thẩm Nhược Khinh lúc này ngữ khí thật là ôn nhu cực kỳ. Hoa Kiều Kiều gần gũi đối diện gương mặt Thẩm Nhược Khinh. Bên tai lại nghe Thẩm Nhược Khinh ôn nhu lời nói. Chỉ cảm thấy cả người đều vượng đào đào. Bất chi bất giác liền tin. Thật sự, ngươi thật sự không thích Sơn Viễn ca ca. Thẩm Nhược Khinh nhân cơ hội nhéo nhéo tiểu cô nương gương mặt thịt thịt. Vẻ mặt thánh mẫu cười. Đương nhiên là thật sự. Ta đối hắn chỉ có bằng hữu chi nghĩa, không có nam nữ tư tình. Hoa Kiều Kiều thỏa mãn, thậm chí cảm thấy Thẩm Nhược Khinh lớn lên mỹ, tâm cũng thiện, còn giúp nàng vỗ lưng nàng thật là quá hoa khí, vì thế liền vô cùng cao hứng mà dắt Liễu Bình Nhi đi rồi. Nhìn bóng dáng các nàng rời đi, Thẩm Nhược Khinh vừa đi trở về vừa cảm thán, a, thiếu nữ lâm vào tình cảm luôn ngây thơ. Đáng yêu, tổ tiên thật không khinh, nàng không biết, Tần Tranh cùng Triệu quản gia liền đứng ở núi giả cách đó không xa nhìn các nàng. Đem các nàng đối thoại nghe từ đầu tới đuôi, cách chương.